Chương 295, trái cây thức tỉnh. Từ bỏ dãy rùa đi, ngươi đã không có bất kỳ biện pháp nào đến đánh bại ta. Nhìn không ngừng muốn từ trên mặt đất bò lên đỏ phở làm mì ngộ, dạy hư mặt không hề cảm xúc nói rằng. Kỳ thực đến hiện tại, dạy hư đã có thể sử dụng biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mỉ cái này thay đổi người khác ý chí bụt cấp nhãn thuật. Nhưng có một chút để dạy hư cũng không có sử dụng, vậy thì là đỏ phở làm mì ngộ, là có hạ sổ củ hạ kỷ tồn tại. Mà hạ sổ cụ hạ kỷ thì lại không chỉ có chỉ đại diện cho vương tư chất. Đồng thời QNZ là một loại tinh thần hệ kỹ năng, chỉ có thể do tiên thiên tiềm chất đến thu được, thậm chí không cách nào dựa vào rèn luyện đến tăng lên uy lực. Ở rất nhiều người xem ra, hạ sổ cụ hạ kỷ ngoại trừ sạt ở ngoài, cái này hạ kỷ nhiều lắm chính là cái thanh binh thần kỹ mà thôi. Nhưng hiện tại không thể không suy nghĩ một chuyện, vậy thì là nắm giữ hạ sổ cụ đỏ phở làm mì ngộ. Đến tột cùng có thể hay không suy yếu thậm chí hoàn toàn chống lại biệt thiên thần âm dương có tỏa mà sủ cả mì ý chí sửa chữa, vì lẽ đó dạy hồi mới muốn triệt để ép đỏ phở làm mì ngộ tâm phục khẩu phục, suy yếu ý chí của hắn sau khi sử dụng nữa loại này thời gian làm lệnh kỳ trường cực kỳ thần kỹ. Nhưng mà đỏ phở làm mì ngộ làm nắm giữ vương tư cách chất, có can đảm giết cha giết em nhân vật đáng sợ, lại làm sao có khả năng như thế dễ dàng khuất phục phất phất phất, từ bỏ đó là chỉ có người yếu mới gặp có tuyển hạng. Lão tử làm sao có khả năng từ bỏ a vỡ vụn kính dâm dưới con mắt trừng lớn, đỏ phở làm mỹ ngộ dường như nhiệt huyết mạn nhân vật chính lớn bằng quát. Đối với tình cảnh như vậy, dạy hứa không khỏi bĩu môi, là một người phản phái, một cái tân thế giới tiểu bột còn muốn xem thiên mệnh nhân vật chính như vậy bạo loại phàm là ăn một hạt hạt lạc cu nở dê sẽ không say thành như vậy. Sau đó dạy hứa liền cảm giác mình thật giống bị làm mất mặt, bởi vì đỏ phở làm mỹ ngộ hàng này lại thật sự bắt đầu bạo loại nương theo một luồng cực cường kinh sợ lực các bách. Đỏ phở làm mì ngộ không biết nơi nào đến sức mạnh, lại chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Chỉ thấy chung quanh mặt đất bắt đầu từng điểm biến thành hạ cụ tuyến, hoàn toàn chính là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái cây thức tỉnh năng lực alphi loại kia trái cao su dạy hụt không rõ ràng, nhưng xem quả ý tổ no mi cùng gọt no mi trái cây như vậy hệ vạ dẹ mẹ xì ạ sau khi giác tỉnh, sức mạnh liền có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, để cho đồng hóa thành lượng lớn hạ cụ tuyến cùng hoàng kim. Cứ như vậy, ta làm sao cảm giác chính ta mới là phản phái nắm bắt chính mình cảm, dạy hư méo sệch đầu có chút khổ não nói. Tuy rằng coi như đỏ phở làm mì ngộ như thế nào đi nữa bạo loại cũng không thể đánh bại dạy hư, thế nhưng làm loại kia khuôn sáo cũ, hầu như nhất định bị nhân vật chính đánh chết buột khuôn dạy hư vẫn còn có chút khó chịu. Có điều đỏ phở làm mì ngộ hiện tại có thể chẳng muốn quản dạy hư có sướng không, hắn hiện tại tuy rằng trái cây thức tỉnh rồi, nhưng trên thực tế nhưng rơi vào một loại nổi khủng trạng thái. Thật giống như nguyên tắc bên trong. Cộng tờ đang uống nhiều viên lam ba cầu sau khi, tuy rằng thu được sức mạnh to lớn, nhưng cũng bị nguồn sức mạnh kia hoàn toàn chi phối hoang lãng hạ cụ tuyến nổi khung bên dưới, đỏ phở lạc mỹ ngộ hoàn toàn không để ý tới thân thể mình tiêu hao, dường như sóng biển hạ cụ tuyến dòng lũ trực tiếp hướng về giải hữu đập tới từ giải hữu cái này thị giác đến xem, thật là có loại che ngập bầu trời cảm giác. Có điều lần này, đỏ phở lạc mỹ ngộ không có đi công kích đã hôn mê sở cắt lẹt, giải hữu QNZ hoàn toàn không có cần thiết mở sở xạ nổ mạnh bạo kháng. Chỉ thấy hạ cụ đường nét thành sóng lớn dường như lai thần trưởng như thế đánh về dạy hứa, còn không chờ đỏ phở làm mì ngộ lộ ra nụ cười, dạy hóa thân sau cánh đỏa thiên sứ bóng người nhưng xuất hiện sau lưng đỏ phở làm mì ngộ chỉ có điều cùng trước hình thái không giống, dạy hứa phía sau cái mông có thêm một cái dị hình đuôi, trên đầu khéo léo màu đen sừng nhọn vỉ vỉ lô đầu nếu như đem màu đen sừng nhọn hoàn toàn mọc ra, ở đem ba đối với cánh chim màu đen biến thành cánh rơi lời nói, chính là chân chính ma quỷ, mà không phải đỏa thiên sứ. Đương nhiên, này vẫn như cũ không phải cuối cùng hình thái, dù sao ma vương trái cây, làm sao có khả năng làm cái ma quỷ liền đến đầu ngũ sắc tuyến thiên la địa vong bản có thể sử dụng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ ngay lập tức phát hiện dạy bóng người, đỏ phở làm mỉ ngộ tay phải trong nháy mắt nắm thành trào hình. Nam đạo nhỏ bé không thể nhận ra dây nhỏ cắt chém hướng về dạy đồng thời, ở dạy sau lưng đồng dạng có mạng nhện bình thường công kích phòng ngừa hắn chạy trốn mấu chốt nhất chính là, mặc kệ là ngũ sắc tuyến vẫn là thiên la địa vong. Dạy hút đều cảm nhận được một luồng bật sổ cụ hạ kỳ sức mạnh đối với lần này công kích, dạy hút không có sử dụng lông đen thuấn thân, mà là đem chu vi bay xuống cánh chim màu đen ở xung quanh cơ thể hình thành một cái dày đặc viên cầu. Đừng quên, mặc kệ dạy hút lông đen thuấn thân như thế nào đi nữa quỷ dị, trung quy vẫn là hệ Z-O-A-N trái ác quỷ hơn nữa từ kỳ nơi đó học được bật sổ cụ hạ kỳ bám vào, đỏ phở là mỉ ngộ chiêu thức này sát chiêu dĩ nhiên hoàn toàn không có hiệu lực tiếp đó. Nhưng dù là ta tập hợp ám con ngươi màu đỏ treo lên một vệt tàn nhẫn cùng ý lạnh, dạy hứa có chút tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Bàn tay trắng non không biết lúc nào bị lớp vảy màu đen cùng chất sừng tầng bao trùm, nguyên bản móng tay biến thành sắc bén thon dài mà trí mạng ác ma chi chảo bao trùm trên bật sổ cụ hạ kỷ sau khi, Dạy hụt trực tiếp hướng về đỏ phở làm mì ngầu ngực chọc tới, bởi công kích sau khi cương trực cùng quán tính, đỏ phở làm mì ngầu ngực trực tiếp bị xuyên qua, đen kịt ác ma chi chảo trên nhỏ xuống dòng máu đỏ thắm. Chỉ thiếu một chút điểm, dạy hụt sát đến đỏ phở làm mì ngầu trái tim, mà một khi trái tim phá nát, cho dù hải tặc thế giới thể chất như thế nào đi nữa biến thái cái không cách nào tồn tại xuống, làm dạy hụt lần thứ hai rút tay về được sau khi, đỏ phở làm mì ngầu rốt cục lại nổi lên không thể, lật lên bị ạ cựu gẳng ngã trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này, dạy hụt QNZ không lập dị, hai mắt trực tiếp biến thành yêu dị không rõ mản dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Nắm giữ dơ bẩn thiên long nhân huyết thống cùng vương tư cách chất tồn tại, thần phục với ta đi chúng có một ngày, ta sẽ để ngươi tự tay hủy diệt cái kia dơ bẩn bộ tộc thật biệt thiên thần âm dương có tỏa mà sủ cả mì nương theo dạy hụt tuyên ôn. Một con có mản dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng quạ đen từ dạy hụt trong mắt tiến vào đỏ phở làm mì ngộ đầu. Chỉ thấy nguyên bản đỏ phở làm mì ngố bởi vì hôn mê trắng dã hai mắt nhất thời xuất hiện vô thần đồng âu, sau đó biến thành xuất hiện một đôi cùng xì xì giống như lúc mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng đồ án. Khi này đồ án chậm rãi tiêu tan sau khi, dạy hụt khỏe miệng nhất thời một móc, không nghi ngờ chút nào, sửa chữa ý chí nhãn thuật biệt thiên thần âm dương cỏ tòa mà sủ ca mì, thành công dạy hụt cũng không có quá nhiều sửa chữa đỏ phở làm mì ngố ý chí, chỉ là tại đây chỉ thiên dạ xoa trong óc bỏ thêm một cái tuyệt đối không cách nào thay đổi giả thiết. Đối với dạy hụt ôm ấp tuyệt đối trung thành hay là bình thường thời điểm, đỏ phở làm mì ngộ vẫn là cái kia thiên giả xoa, thế nhưng làm dạy hụt ra lệnh sau khi, đỏ phở làm mì ngộ chỉ có thể vâng theo dạy hụt mệnh lệnh. Trừ phi lại gặp trên một loại khác sửa chữa ý chí sức mạnh, bằng không biệt thiên thần âm dương có tỏa mà sủ cả mì sức mạnh liền lục đạo tiên nhân đến rồi đều không có biện pháp mà này, vẹn vẹn chỉ là dạy hụt thay đổi toàn bộ hải tặc thế giới bước thứ nhất 8.